Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 315, siêu thú vũ trang. Rời khỏi Dương Mẫn Di nhà về sau, Phương Mặc trực tiếp về nhà. Phu quân, thế nào? Thái Diễm thấy được Phương Mặc trở về, tiến lên hỏi, không có được bất cứ tin tức gì. Xem ra chúng ta chiếm đi trong vũ trụ nhìn một chút. Phương Mặc cau mày nói, nhưng là vũ trụ lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được a? Đông Phương Bạch lo lắng nói, không có chuyện gì, ta có đồ tốt, nhất định có thể tìm được. Ghê gớm, tốn thêm chút thời gian. Phương Mặc không chút nào lo lắng, không nói mình cái kia mấy bộ áo giáp, còn có một cái mới thu được Galactron. Xuyên qua không gian vũ trụ, không còn là mộng, vậy tốt a, chúng ta lúc nào xuất phát? Thái Diễm hỏi, ngày mai, Phương Mặc nói, tốt, bây giờ chúng ta lại bắt đầu chuẩn bị. Thái Diễm gật đầu, sau đó cùng dưới Đông Phương Bạch đi triệu tập nhân thủ. Mang theo hết thảy, có thể ở tu chân giới dùng đến đồ vật. Ngày kế tiếp, Phương Mặc trước biệt thự. Phương Mặc từ tu chân giới mang về những thủ hạ kia. Còn có Phương Mặc các nữ nhân. Hơn nữa cổ tam thông những này. Hết thảy chừng 50 người. Đã tụ tập ở cùng một chỗ. Các vị, hôm nay, chúng ta muốn bước lên. Tìm tu chân giới con đường. Xuất phát. Phương Mặc không nói gì thêm kích động lòng người. Nơi này cũng không cần. Trừ Xích Thố. Phương Mặc đem tất cả mọi người thu vào Tiêu Dao thần giới. Xích Thố, trước khi đi, chúng ta đi trang bức. Phương Mặc nhìn một chút tung bay ở giữa không trung Xích Thố. Nói, nghe chủ nhân. Xích Thố gật đầu, tới, cho lão tử biến thành lớn nhất trạng thái. Phương Mặc nói, có được. Xích Thố gật đầu, sau đó đón gió vừa tăng. Lập tức. Một đầu tới gần vạn mét cự long xuất hiện trên bầu trời thành phố Nguyên Châu. Trời ạ, là rồng, người hoa, mỗi người đều biết rồng, cũng tự khoe là truyền nhân của rồng. Nhưng, ai cũng chưa từng thấy qua rồng. Trên mạng vẫn luôn ở thịnh truyền. Nơi này có rồng, nơi nào có rồng. Nhưng, hiện tại, một đầu vạn mét lớn cự long xuất hiện ở trên trời. Đây là muốn làm gì? Z, muốn quật khởi, nhìn, cái kia trên thân rồng. Có người, cầm hoa UIP30 Pro người, mở ra 50 lần biến cháy. Vậy mà phát hiện, cái kia trên thân rồng, có một người mặc màu tím gấm pháo nam nhân. Bởi vì khoảng cách quá xa, không nhìn thấy khuôn mặt nam nhân. Nhưng, vậy khẳng định là người không thể nghi ngờ. Z, các huynh đệ. Hôm nay, ta muốn rời khỏi địa cầu, đi trong vũ trụ, tìm tu chân giới tung tích. Trước khi đi, ta muốn nói cho mọi người, ta ở Z trong phạm vi, lưu lại 100 chỗ kỳ ngộ. Phàm là được ta kỳ ngộ người, cần ái quốc yêu dân, ghê gớm phản bội quốc gia. Z các huynh đệ, hy vọng một ngày kia, ở tu chân giới, có thể xem lại các ngươi. Phương Mặc nói xong, Xích Thố phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Sau đó, bay về phía vũ trụ. Đúng thế, tu chân giả, thích xem tiểu thuyết người. Khó có thể tin nhìn trên thân rồng Phương Mặc. Nói, tu chân giả là cái gì? Bên người hắn bạn gái, không có nhìn qua tiểu thuyết. Cũng là hỏi, tu chân giả là, trải qua nam nhân một phen giải thích. Nữ tử cũng là một chàng thốt lên. Đi, tìm kỳ ngộ đi. Thế là, thời gian kế tiếp, Nguyên Châu người, rối rít đi ra cửa chính. Bắt đầu ở Z trên mặt đất đi dạo lung tung. Khoan hãy nói, 2 tháng sau, thật là có người tìm được kỳ ngộ. Rời khỏi địa cầu, Phương Mặc lập tức cảm giác áp lực chợt giảm. Xích Thố, chúng ta trước thăm dò hệ ngân hà. Ngươi hướng bên kia, ta hướng bên này mà. Phương Mặc nói, tốt. Xích Thố gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc hai cái. mỗi người đi một ngả, bắt đầu thăm dò hệ ngân hà, vừa không có tu chân giả lưu lại di tích. Theo phương mặc, trong 2 tháng, tìm được tu chân tinh cầu, gần như là nói nhảm. Hắn hiện tại lý tưởng nhất chuyện là tìm được một cái truyền tống trận. Chẳng qua, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất xương cảm giác. 10 ngày sau, phương mặc cùng xích thố ở vùng tối của mặt trăng hiệp. Một người một rồng đều là rất mệt mỏi. Xích thố lại phát hiện, phương mặc hỏi, không có, chủ nhân, xích thố thất lạc nói. Được, chúng ta tiếp tục đi tới đi, rời khỏi hệ ngân hà, đi quần thể sao ngoài hệ ngân hà tìm. Phương mặc thở dài, nói, tốt, xích thố gật đầu, lần này, phải dùng bên trên lữ hành lợi khí. Phương mặc cười hắc hắc, sau đó, thần thức ở trong tiêu giao thần giới quét qua, một đầu 61 mét cao người máy, xuất hiện ở vùng tối của mặt trăng. Chủ nhân, đây là cái quái gì? Xích thố nhìn cao lớn Galactron MK2, hồ nghi hỏi, chúng ta, thuyền vũ trụ, Galactron MK2, thế nhưng là có thể tiến hành vũ trụ đi thuyền người máy. Tốc độ phi hành, ở trong không gian vũ trụ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Cho nên, dùng để làm thuyền vũ trụ, không thể thích hợp hơn. Cái người máy này, có thể bay bao nhanh? Xích thố khinh thường nói, nhanh hơn ngươi. Phương mặc cười nhạt một cái, sau đó đem xích thố ném vào tiêu giao thần giới, phi thân tiến vào Galactron thao tác thất. Ông, Galactron con mắt lóe lên một đạo hồng quang, khung máy bắt đầu vận tác. Phương mặc lấy ra canh lục tư châm mệt, đặt ở năng lượng cung cấp trên đài. Đầu này Galactron xuất xưởng kèm theo đầy năng lượng, nhưng muốn tốc độ ánh sáng phi hành, chỉ dựa vào tiên thạch năng lượng, 1 tháng qua liền phải 10 mấy khối cực phẩm tiên thạch. So sánh với mà nói, làm khoa học kỹ thuật sản vật đỉnh phong canh, lục tư châm mệt, dùng để làm Galactron năng lượng cung cấp, không thể thích hợp hơn, đi nổi lên, thế là, tiếp xuống. Phương mặc bắt đầu dài răng rặc mà nhàm chán vũ trụ đi thuyền con đường. Tốc độ ánh sáng, tốc độ phi hành, cấp bậc đại la kim tiên tu chân giả đều muốn mượn cao giai phi hành thần thông mới có thể làm đến. Quân không thấy, hầu ca ngã nhào một cái, mới cách xa vạn dặm, cho nên, cái này tìm tu chân giới con đường, dài đằng đẵng, dùng siêu việt tốc độ ánh sáng, tốc độ phi hành dòng dã 2 tháng, phương mặc vẫn là cái rắm cũng không có thấy được. Còn có 1 ngày, chính là xuyên qua thời gian. Phương mặc rất lo lắng, lỡ như thế giới này, mang theo không đi qua rất nhiều người. Cô ngốc bọn họ những này tu vi cao còn dễ nói. Ở trong không gian vũ trụ, hợp thể kỳ tu chân giả là có thể vượt qua không gian vũ trụ. Nhưng, Thái Diễm, Đông Phương Bạch còn có Emerana, đều chỉ là tu vi kim đan kỳ a. Hệ thống, làm sao xử lý? Phương mặc rất luống cuống. Ta cũng không biết, chẳng qua, sau đó đến lúc ngươi có thể tìm một viên tinh cầu không người, bố trí một cái trận pháp. Sau đó, chỉ cần giữ vững được 5 giây là được. Hệ thống trả lời, được được, lão tử tìm tiếp, bây giờ không được. Chỉ nghe ngươi. Phương mặc cố gắng bay về phía trước. Rốt cuộc, ở ngày thứ 2 nửa đêm qua đi, phương mặc thấy được một viên hành tinh. Đi cái này tinh hệ nhìn một chút. Phương mặc nỉ non nói. Sau đó phân phó Galactron MK2 hướng về cái này tinh hệ tiến phát. Lại có loại địa hành tinh, ông trời ơi. Phương mặc vui mừng nhìn cách đó không xa một viên tinh cầu màu xanh lục. Galactron rất nhanh cũng là rơi xuống trên viên tinh cầu này. Phương mặc nhảy ra Galactron thao tác kho, sau đó hút mạnh một ngụm không khí. Tê, thật là nồng nặc dưỡng khí nồng độ, mà còn có linh khí, mặc dù không có trên đấu khí đại lục nồng nặc, nhưng so với địa cầu, lại là nồng nặc gấp mấy chục lần. Phương Mặc kinh ngạc nói, ta xem một chút, vừa không có sinh mệnh có trí tuệ. Phương Mặc triển khai thần thức. Đây là, Phương Mặc kinh ngạc ở trong thần thức dấu hiệu, một cái thuấn di xuất hiện ở viên tinh cầu này bầu trời. Mẹ kiếp, khủng long, chỉ gặp trước mắt, rất như là khủng long bốn chân sinh vật, ở viên tinh cầu này trên mặt đất, dục dịch, xem ra, viên tinh cầu này, ở vài ức năm sau, lại sẽ sinh ra bước phát triển mới sinh mệnh có trí tuệ. Phương Mặc cảm thán nói, chẳng qua, nếu muốn ăn đòn thích hợp loài người sống tinh cầu, Phương Mặc liền rất yên tâm, rơi xuống đất, Phương Mặc phất tay đem đám người thái diễm toàn bộ thả ra. Sau đó nói, hai tháng, ta còn là không có tìm được tu chân giới tung tích. Chẳng qua, viên tinh cầu này là một viên cùng loại với địa cầu 6.500 vạn ngàn năm sợ long tinh cầu. Các ngươi ở chỗ này tạm thời trước chờ đợi 5 giây. Ta đi một chút liền trở về. Phương Mặc nói, nhưng là phu quân, thái diễm biết đến, tìm được tu chân giới không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng Phương Mặc lại muốn đi thế giới xa lạ. Nàng rất sợ hãi. Hệ thống, lần này ta có thể mang theo mấy người? Đã qua nửa đêm, hệ thống nói qua, ở thời điểm này cũng đã xong xác định mình mang theo bao nhiêu người. Sau thế giới cao nhất thực lực, ở tiên quân cấp độ, dựa theo ngươi hiện tại điểm khí vận để tính, không bao gồm cô ngốc cùng xích thố, có thể mang theo 3 cái. Hệ thống nói, tốt. Phương Mặc gật đầu, lần này đi, ta mang theo các ngươi. Mặc dù đối phương thế giới là tiên quân cấp độ, nhưng Phương Mặc một chút đều không giả. Cho nên Phương Mặc chuẩn bị mang theo Thái Diễm, Đông Phương Bạch còn có Emerana, ghê gớm trốn vào tiêu giao thần giới, tu luyện cái mấy chục năm, đi ra lão tử lại là một đầu hảo hán. Thật, Thái Diễm bà nữ nhảy cẫng nói, ân, Phương Mặc gật đầu, sau đó, Phương Mặc thu xếp tốt những người còn lại, lại cùng Huân Nhi mấy người nữ nói một lát bảo. Liền để cho hệ thống mở ra đường nối vị diện, xuyên qua đường nối vị diện, lại là cảm ngộ một phen không gian pháp tắc, cho đến hai mắt tỏa sáng. Phương Mặc nhìn trước mắt kiến trúc, có chút mộng bức, hệ thống, ta đây là, lại về tới địa cầu. Phương Mặc trong đầu hỏi thăm hệ thống, đinh, đang ở quét nhìn vị diện đấy, quét nhìn hoàn thành, trải qua hệ thống kiểm tra. Vị diện đấy là túc chủ vị trí cầu anime, siêu thú vũ trang, thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.